mèo ô, sao lại như vậy được à? Tiểu hồ, ngươi dùng sai từ rồi. Chủ nhân nhịn cười nói. Có sao, đây là từ tiểu hồ mới học được à, dùng sai rồi sao? Mèo ô, chút nữa phải hỏi hồ ca ca mới được. Cách chương.